Chương 781, Thánh Chủ. Hù đối mặt với khổng lồ mà đáng sợ cổ đại bổ kẹ mẩn đại quân, lù cả gì ổ trên mặt biểu đột nhiên trở nên sát khí ngút trời, nó hai tay ngưng tụ hai viên ổ giả sờ dở đông nhiên oanh kích mà ra. Màu lam ổ giả sờ dở xuyên phá giả lập bổ kẹ mẩn hình ảnh đánh vào trên vách đá hai bên, hai trận kịch liệt bạo tạc nương theo lấy ánh lửa cùng một trận cường đại trùng kích khí lãng cùng một chỗ quét sạch ra, đá vụn vẩy ra, màu đen sương mù bốn phía tỏ khắp lấy. Lù cả gì ổ cả người tốt như xa vào điên cuồng trạng thái, lập tức lại ngưng tụ ra một viên ổ giả sờ dở, mà lần này không đợi nó bắn, ấy lìn nữ vương quát lạnh một tiếng, lù cả gì ổ, tỉnh lại đây chỉ là huyễn tượng mà thôi. Lù cả gì ổ mở choáng mắt, toàn thân run rẩy nửa quỳ đi xuống không ngừng thở hổn hển, trong tay đã ngưng tụ thành hình ổ giả sờ dở chậm rãi tiêu tán, xem như lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nó không chỗ ở lui lại lấy, thật giống như đụng phải trọng đại đả kích ngồi ngã trên mặt đất. Đi lên chiến trường, mặc kệ là binh sĩ hay là bộ kẻ mẩn, chỉ cần lấy cao linh trí, đều sẽ một loạt triệu chứng cùng phản ứng. Đối với tình huống như vậy, kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp đến giải quyết. Bọn hắn sau đó biết làm ra phản ứng, đây cơ hồ là đã dung nhập bọn hắn bản năng bên trong. Lù cả gì ổ nhắm mắt lại, không chỗ ở lắc đầu tóc ra một trận lẩm bẩm âm thanh, a a rông đại nhân. Cuối cùng là vì cái gì? A A Dông đại nhân lũ cả gì ồ nói đều là thật. A A Dông đích thật là đưa nó phong ấn lên, mà lại cái này một phong ấn liền là 1.000 năm khổng lồ bổ kẹ mẩn quân đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh vẫn như cũ là như thế yên tĩnh bộ dáng. Một đóa lam tử sắc thời gian chi hoa rơi trên mặt đất. Nhìn xem lũ cả gì ồ thất lạc mê mang dáng vẻ, ấy lìn nữ vương chút thương tiếc lẩm bẩm. Bất quá cả rèn cùng ấy lìn ý nghĩ lại chút khác biệt. Nàng về suy nghĩ một chút vừa mới hình ảnh, nói, mặc dù chúng ta nghiệm chứng lũ cả gì ồ, nhưng là 1.000 năm trước cái kia A A Dông cứu vớt cả mạ dạn vẽ lì truyền thuyết còn đối đãi chúng ta đi nghiệm chứng. Đồng thời, vừa mới A A Dông ánh mắt, ta cục cũng không phải là tuyệt tình A A Dông tại đem lũ cả gì ồ phong ấn về sau cái nhìn kia, tại cả rẻn trong quan sát lộ vẻ trọng yếu vô cùng. Một cái chân chính tuyệt tình phản bội người, không cách nào lộ ra ánh mắt như vậy. Đối với cả rèn dạng này thiên vương tới nói, bình thường sức quan sát đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Kịt hai tay chống nạnh, mắt thấy trước mặt sáng thế chi thụ, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, vô luận là quan sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn, hay là đỏ giản vương quốc lưu truyền gần 1.000 năm truyền thuyết, đây hết thể đều để ta tới công bố tốt, nhà mạo hiểm tâm tổng là thần ký như vậy. Không để ý tới kịt, Lucazio tự chậm rãi bình phục xuống tới. Lucazio. Chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm ra chân tướng. Ta cũng là vì này mà đến, đồng thời, ta tin tưởng A A Dông. Nghe ấy Lin bình tĩnh lời nói, nhìn xem nữ vương bệ hạ ánh mắt chân thành, lù cả gì ổ hạ biết gật gật đầu. Tại nó chậm rãi bình phục nội tâm, chuẩn bị mang theo mọi người chính thức hướng về sáng thế chi thụ khi xuất phát, lỗ thai của nó đột nhiên nhẹ nhàng run lên, giống như thăm dò đến cái gì, lù cả gì ổ nhắm mắt lại đầu có chút bên cạnh chuyện. Cẩn thận con mắt bỗng nhiên vừa mở, thân thể đột nhiên nhảy ra ầm ầm một tiếng, ngay tại lũ cả gì ổ vừa mới nhảy ra trong nháy mắt, nó nguyên bản ngồi xổm địa phương, một cái bóng người to lớn xoay tròn lấy phá vỡ mặt đất chui ra, đông một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn do nham thạch tạo thành một cái tất cả mọi người đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hoàn toàn do màu xám trắng cự thạch đắp lên mà thành cao tới hơn 2 mét thân thể, phần lưng cắm 3 cây màu vỏ quýt nham trụ, không có miệng không có lỗ tai. Trên mặt chỉ bảy hạt tựa như đèn chỉ thị con mắt. Đi đường đâu ra đấy, đi theo nó đi lại, trên mặt điểm sáng không ngừng mà lóe ra, thật giống như nham thạch khôi lỗi. Đám người cùng nhau khẽ giật mình, cả rèn con ngươi ngưng tụ, thấp giọng khẽ kêu, dễ gỉ dọc quả nhiên xuất hiện. Lạc Ninh cũng không có kinh ngạc, nguyên tắc bên trong, bên này thủ hộ lấy sáng thế chi thụ, liền là tam thánh trụ, là thủ hộ lấy nơi này cổ lao thủ vệ. Bất luận cái gì muốn đi vào sáng thế chi thụ nội bộ nhân loại hoặc là bộ kẹ mẩn, đều cần thu hoạch được nó cho phép. Ấy Lín lời nói, để mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, thủ hộ giả so sánh liền là trước mắt cái này bộ kẹ mẩn. Dễ ghi dốc, toàn thân từ nham thạch cùng tảng đá chỗ tạo thành bộ kẹ mẩn, hết thể không biết. Gì cả bộ kẹ đẹp bên trong, truyền đến dạng này nhắc nhở. Mặc dù có thể thấy được nó là thuộc về nham thạch hệ, bất quá tình huống cụ thể, bộ kẻ đẹp liền không thể ra sức. cũng chỉ là một cái tên xuất hiện mà thôi. Ông run rễ gỉ dọc phát ra một trận kỳ quái thanh âm, giống như là đèn chỉ thị con mắt không ngừng mà lóe ra, hai đầu cự nham cánh tay bỗng nhiên đem bên cạnh xe Việt Dã vén bay ra ngoài. Nhìn ra, nó đối với khoa học kỹ thuật hiện đại hương vị chống cự rất là kịch liệt. Kịch tiểu thư trước kia cải tiến sau xe Việt Dã bị lực lượng khổng lồ tung bay, trên không trung lật ra vài phiên, sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất bên trên. Bất quá, cho dù là gặp to lớn như vậy chấn động, chiếc xe này cửa kính xe vậy mà đều không có chấn vỡ. Xem ra chiếc này cải tiến sau ô tô khối lượng quả nhiên quá cứng. Không có lại đi quản cái này xe Việt Dã, dễ ghi dọc tiếp tục phát ra kỳ quái tiếng kêu. Nham thạch cánh tay bình thân, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn kim sán năng lượng tia sáng hướng về Lạc Ninh mấy người kia oanh kích mà đến. Là Hi Ơ bỉm cẩn thận lù cả gì ô một tiếng gào to, thả người nhảy qua đến, hoành cản tại mọi người trước người. Trong bàn tay, viên kiêng ngưng tụ thành hình ô giả sờ giờ thuận thế kích mà ra, phong ngăn trở Hi Ơ bỉm oanh kích lộ tuyến. Năng lượng màu xanh lam đạn xoay tròn cấp tốc lấy, tại cùng Hi Ơ bỉm rằng có sau một lát liền đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Khói mù dày đặc bên trong, một vệt kim quang trong nháy mắt xông ra đến cùng là vạn năm chấn thủ nơi đây thần thú. Quán quân đỉnh phong lũ cả gì ồ, ố giả sờ giờ hoàn toàn không phải là đối thủ, thật là lợi hại. Kịch nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Trước đó tại hoàng cung lũ cả gì ồ đối phó hai cái hẹ và cho thấy cái kia mấy tay, liền để kịch phỏng đoán đến thực lực của nó tất nhiên bất phàm, nhưng là lại không nghĩ rằng lũ cả gì ồ thực lực tại cái này bổ kẹ mẩn trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng. Lạc Ninh bổ kẻ bản quang ra, lạ tỷ ạ xuất hiện tại trước mặt mọi người, một đạo thần thú vòng bảo hộ đem Hì ở bìm ngăn lại tạm thời tránh né, dễ ghi dọc thế nhưng là hổ hên thần thú không nên cùng nó chính diện cứng rắn. Lạc Ninh đem gì cả cùng ấy lỉn nữ vương hai tay kéo, đoá nhi cùng cả rèn mình có thể ứng phó, kịch bên ngoài mạo hiểm, tự nhiên cũng ứng đối như thế chẳng cảnh kinh nghiệm. Cũng liền gì cả cô nàng này còn ấy lìn nữ vương tại tình huống như vậy bên trong chút nguy hiểm, Lạc Ninh thân là nam sĩ, tự nhiên là trước chiếu cố hai cái này.